Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, toàn diện khai chiến, một mảnh kêu thê lương thảm thiết tại Phong Thiên Đại Trận ở ngoài truyền ra. Chu Thường, ngươi không thể không chết tử tế, Liệt Thiên Quân Hầu, ngươi làm bậy quân hầu, ta không muốn chết, tức chết ta, từng cái chạy đi tân khách. Nhìn thấy Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ đánh tới, nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, chàng diện lập tức máu thịt be bét, thây ngang đồng nổi. Lúc này, tồn tại một cái mập mạp trung niên nam tử, từ trong túi trữ vật móc ra một khối truyền âm phù, gầm hét lên, ta là Lâm Trường Thiên, lập tức nhường Lâm ra sở hữu tử sĩ tập hợp. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Chu Tiên Thành, diệt Chu gia, giết Chu Thường. Đại ca, ngươi làm sao? Ngươi không phải đi tham gia Chu Thường ngày sinh sao? Cái kia truyền âm phù bên trên truyền tới một nghi hoặc nam tử thanh âm, ni vị này gọi Lâm Trường Thiên trung niên nam tử giận dữ hết, tham gia dám ngày sinh, lão tử muốn tham gia Chu Thường tang lễ. Ta Trường Vận Thành Lâm gia, triệt để cùng Chu Tiên Thành Chu gia khai chiến, không chết không thôi. Cái kia truyền âm phù bên trên nam tử cũng nghe xảy ra chuyện không đơn giản. Đã nói, ta lập tức triệu tập gia tộc tử sĩ, sau một canh giờ là có thể chạy tới Chu Tiên Thành. Ngoặc kép, theo lấy vị này tên là Lâm Trường Thiên gia chủ. Bắt đầu triệu tập gia tộc cao thủ cùng tử sĩ. Tùy theo những thứ này hoảng loạn tân khách, nhao nhao từ trong túi trữ vật xuất ra truyền âm phù, bắt đầu triệu tập cường giả. Nhị đệ, lập tức nhường bên trong gia tộc sở hữu âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, hỏa tốc chạy tới Chu Tiên Thành, diệt Chu gia, giết Chu Thường. Một cái khác câu lũ lão giả, sắc mặt cũng là một mảnh tức giận, đối lấy truyền âm phù quát: Chu gia, các ngươi muốn khai chiến, vậy thì đi thử một chút, nhìn một chút là ngươi Chu gia lợi hại, hay là ta Trương gia cường đại. Mặt khác một người đàn ông trung niên rồi hướng truyền âm phù nói rằng: Ta là Trương Viễn Sơn, lấy Thiên Sơn Thành Trương gia chi chủ thân phận triệu tập Thiên Sơn Thành sở hữu âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên võ giả, hỏa tốc chạy tới Chu Tiên Thành, vì ta Trương gia săn bằng Chu gia. Sau khi chuyện thành công, ta Trương gia tất có trọng thưởng, không đến người tự gánh lấy hậu quả. Thiên Sơn Thành Trương gia coi như là Ly Thiên Vương triều bên trong một tòa chủ thành, Trương gia thực lực cũng không chút nào lạc hậu hơn Chu Tiên Thành nhiều ít, thậm chí còn nội tình càng nhiều. Mà ở Thiên Sơn Thành bên trong trên cơ bản đều là Trương gia môn đồ. Trương gia ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhất định động tĩnh. Cha, ta không muốn chết, mau cứu ta, mau cứu ta. Một chàng thanh niên khóc bi thiết không thôi, vị trí trong góc tường, ôm truyền âm phù lạnh run. Đây, làm sao, ngươi không phải tại tham gia Chu Thường ngày sinh sao? Cái kia truyền âm phù bên trên truyền tới một nghi vấn trung khí mười phần giọng nam. Cha, Chu Thường muốn giết ta, Chu gia muốn giết ta. Không muốn, không muốn giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. A, thanh niên nam tử này vội vàng nói. Có thể làm hắn mở miệng nói chuyện là lúc một cái Liệt Thiên Quân đoàn tướng sĩ đi tới, một đao trực tiếp đánh xuống, đem thanh niên nam tử này chém giết tại dưới đao. Đây mà, ngươi nói chuyện a, ngươi nói chuyện, ai dám giết ta Tiêu Kính nhi tử? Ta muốn người nào cả nhà chôn cùng. Ngươi đến, lập tức truyền Tiêu ra tất cả cao thủ tập hợp. Cái kia truyền âm phù rơi trên mặt đất, nhưng không ai khi nghe thấy truyền âm phù phía kia vị nào Tiêu gia chi chủ gào thét. truyền lệnh nhường gia tộc tất cả cao thủ đi trước Chu Tiên Thành, giết Chu Thường, diệt Chu gia, giết ta người, Chu Tiên Thành Chu gia, báo thù cho ta là Kim Nguyên Tông nội môn đệ tử, Chu gia muốn giết ta. Hơn nữa tại nhiều năm trước Kim Nguyên Tông lạ lùng tiêu thất đệ tử, cũng là bị Chu gia bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi. Mời tông môn nhanh tới, triệu tập sở hữu hiệp khách liên minh võ giả, hỏa tốc đi trước Chu Tiên Thành, diệt Chu gia, ngoặc kép, từng cái thân phận tôn quý chi nhân. Tại đối mặt liệt thiên quân đoàn máu tanh tàn sát là lúc, tranh thủ từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm phù, truyền đạt từng cái mệnh lệnh, làm cái này mấy trăm cái truyền âm bay ra ngoài sau khi, toàn bộ Ly Thiên Vương Triều ầm ầm chấn động. Ly Thiên Vương Triều bên trong có 180 tọa chủ thành, lúc này lại hơn 130 tọa chủ thành gia tộc nhao nhao xuất động tử sĩ, bước vào truyền tống trận, đi trước Chu Tiên Thành. Mảnh này to như vậy lãnh thổ quốc gia bên trên, đếm không hết tông môn nhất lưu cùng nhị lưu tông môn, nhao nhao dốc toàn bộ lực lượng. Tông môn bên trong âm thánh cảnh giới ngũ trọng ở trên cao thủ, cơ bản toàn bộ nhằm phía Chu Tiên Thành. Những tông môn này đệ tử là Chu gia buôn bán võ giả chủ yếu người được chọn. Bởi vì bán được Hãn Hải Yêu Quốc đi võ giả, chỉ cần cường giả, mà tông môn võ giả không hề nghi ngờ là Ly Thiên Vương Triều bên trong tối cường võ giả. Thông Thiên Kiếm Phái là Ly Thiên Vương Triều thậm chí còn lĩnh nam cả vùng đất Cự Vô Phách tông môn. Chu gia không dám quá lỗ mãng, vì vậy những thứ này tông môn nhất lưu cùng nhị lưu tông môn liền trở thành Chu gia chọn đầu, bên trong bao quát như là Kim Nguyên Tông, Thanh Long Tông các loại những thứ này gần với Thông Thiên Kiếm Phái tông môn nhất lưu lúc này đều là điều động hơn 1.000 võ giả đi trước Chu Tiên Thành. Những võ giả này bên trong hầu như không ai tu vi là yếu hơn âm thánh cảnh giới đại viên mãn. Một bên khác, tại Thông Thiên Kiếm Phái Kiếm Tôn Phong bên trên, Kiếm Tôn trong đại điện, Kiếm Tôn chỗ cao tôn vị, phía dưới Quế Cảnh đứng thẳng. Lúc này, Quế Cảnh thu được một cái truyền âm, sau khi nghe nói, hắn sắc mặt hơi đổi, sau đó trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối Kiếm Tôn nói rằng, trưởng giáo Kiếm Tôn, Chu Tiên Thành bên trong sự tình đã bắt đầu, bất quá hình như là có điểm thoát ly chúng ta khống chế, thoát ly khống chế, vì sao? Kiếm Tôn không hiểu hỏi. Quế Cảnh khẽ cười nói, cũng không biết Đông Phương Bạch đến tột cùng là từ nơi nào tìm được Chu gia sổ sách. Kết quả trước mặt mọi người vạch trần, mà Chu Thường hổn hển, mắt thấy nội tình khó giữ được, liền thẹn quá thành giận, muốn đem sở hữu tham gia thọ yến chi nhân toàn bộ chém giết, để đi tham gia thọ yến chi nhân. Phi phú tức quý, nào có cái gì nhân vật đơn giản. Bị bọn hắn quất ra chỗ trống, lập tức liền triệu tập gia tộc và tông môn cao thủ đi trước Chu Tiên Thành. Kiếm Tôn vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, nâng chán nói rằng, vốn là một cái việc nhỏ, không nghĩ tới khiến cho lớn như vậy, cư nhiên liên lụy vào nhiều người như vậy. Quế Cảnh khẽ cười nói, Kiếm Tôn, có thể trở thành là Chu Tiên Thành Chu gia thượng khách, cái kia cũng không phải cái gì người cũng có thể làm được. Cái khác không nói, liền lấy lần này đi tham gia Chu Thường thọ yến tân khách. Bên trong Ly Thiên Vương Triều bên trong 180 tọa chủ thành thì có phân nửa chủ thành gia chủ tự mình đi trước, mà Ly Thiên Vương Triều bên trong tông môn nhất lưu cùng nhị lưu tông môn, những tông môn này trưởng lão và đệ tử đi nhân số càng là vô số kể. Lúc này Chu Thường muốn đưa bọn họ tận diệt, Chu gia khẩu vị thực sự là quá lớn. Quế Cảnh khẽ cười nói. Ha ha, Kiếm Tôn mất mặt cười một tiếng. Cái kia đã như vậy, nhiều người như vậy đều đi, tự nhiên không thiếu ta Thông Thiên kiếm phái. Quế Cảnh, an bài a, nhường Linh La dẫn đội, đi tầm bảo các tuyên bố nhiệm vụ, triệu tập 500 áo tím đệ tử, 3 vạn áo đỏ đệ tử, đi trước Chu Tiên Thành, cần phải đem Đông Phương Bạch tìm được sổ sách mang về. Nói cho Linh La, đạt được sổ sách sau đó, không cần báo lên, trực tiếp diệt Chu gia. Kiếm Tôn lạnh lùng nói rằng, tuân mệnh. Quế Cảnh lúc này đáp một tiếng, bước nhanh ly khai Kiếm Tôn đại điện. Kiếm Tôn một cá nhân ngồi ở trong đại điện, cau mày suy tư một phen, khẽ cười nói, Đông Phương Bạch, ngươi quả nhiên không phải cái gì hạng người tầm thường, chống đỡ, chỉ cần chống được Linh La đến, ngươi liền bình an vô sự. Nếu ngươi chống đỡ không đến, vậy chúng ta cũng sẽ báo thù cho ngươi. Kiếm Tôn từ tốn nói, đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.